thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 541 gặp lại Hải Thánh Vương. Thượng, Lâm Hy chỉ vò thời không ma môn, nhìn ma đồ nói. Vâng, lão đại, ta sẽ đi dò đường. Địa ngục ma long khặc khặc cười to, thoáng cái sông thẳng vào, ở nơi này nó không thích, nó muốn sớm rời đi thật nhanh. Lâm Hy nhìn qua những chuyện này cũng lơ đễnh không quan tâm. Lê địa ngục ma long vừa bước vào không lâu, âm thanh rít gào vang lên, lập tức hư không chấn động. Từ hướng phấn toái chi địa xa xa truyền tới, ông, tiếng kêu gào này phi thường cường đại, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Chấn đắc bàn chân, Lâm Hy run động. Người của đâu xuất cung sao? Đúng là không ngờ. Lâm Hy mỉm cười lắc đầu. Tiếng kêu gào còn cách một đoạn, ít nhất trước khi Lâm Hy bước vào thời không ma môn thì những người này đuổi theo không kịp. Ông, áo bào rung động, Lâm Hy bước vào thời không ma môn. Hai đạo thân ảnh cực nhanh trong chốc lát xuyên qua hư không tiến tới nơi này. Lâm Hy thậm chí còn ẩn ẩn nhìn thấy có rất nhiều bóng người. Sàn sạt, lúc tất cả dừng lại, trong tai Lâm Hy nghe được âm thanh sàn sạt vang lên. Đó là âm thanh tuyết động. Sau đó hào quang tuyết trắng không giới hạn, cảnh tượng mở rộng trước mắt. Rốt cục đi ra, Lâm Hy nhìn qua cánh đồng tuyết mênh mông nói ra. Trong lòng của hắn vô cùng vui sướng, không ngờ cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hồi tưởng lại, Lâm Hy cũng phải thổn thức không thôi. Có cảm giác giống như đang lâm vào trong rác chiêm bao. Lão đại, chúng ta rời khỏi lập tức sao? Mơ thanh của địa ngục ma long truyền vào bên tai. Đồng thời một cái chảo ma long đen như mực đưa tới. Trong chảo này nắm thời không ma môn. Lâm Hy đi ra khỏi tử quang hải, phóng nhãn quan sát bốn phía thì địa ngục ma long cũng yên lặng thu thời không ma môn lại. Thời không ma môn quá mức to lớn. Ở Bắc Băng Nguyên trong phạm vi tiên đảo có ma khí mạnh mẽ sẽ khiến người ta chú ý tới. Địa ngục ma long đi theo Lâm Hy lâu cũng biết làm việc cẩn thận. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua một chút, phục hồi tinh thần lại. Nghiêng tai lắng nghe gió bão gào thét ở phương xa, lờ mờ còn có thể nghe được tiếng gào thét của phong bão chi môn. Ma đảo thời không ma môn căn bản không cần đi qua phong bão chi môn. Bọn người Lâm Hy đặt chân cách phong bão chi môn chừng 500 dặm. Nhưng mà khoảng cách này không đủ bảo hiểm cái gì. Trong tai Lâm Hy nghe trộm từng đợt âm thanh đang tiến về phía này. Phía Bắc Băng Nguyên cuối cùng vẫn nằm trong địa bàn của Thái Nguyên Cung. Thời không ma môn ma khí mạnh mẽ tỏa ra chấn động thời không đủ khiến Thái Nguyên Cung chú ý. Lâm Hy cũng không quên lối vào phong bão chi môn có không ít cao thủ của Thái Nguyên Cung đóng giữ. Trong đó còn có không ít thánh vương. Nên rời khỏi được rồi. Lâm Hy ném một tảng đá xuống dưới chân. Bốn phía im ắng, chỉ còn lại âm thanh gió tuyết gào thét mà thôi. Trong đống tuyết, tảng đá nhỏ như nắm tay em bé sáng lên, hào quang sáng ngời lập lòe bất định. Ánh mắt Lâm Hy cùng địa ngục ma long tập trung nhìn qua tảng đá nho nhỏ này. Đó chính là chuyện tống thạch cần hai bên khởi động mới có thể phát huy tác dụng. Lâm Hy chỉ nắm giữ hai chuyện tống thạch, một viên trong đó đã đưa cho Hải Thánh Vương. Chuyện tống thạch lói lên, vẫn không cách nào hình thành cổng chuyện tống. Nhìn thấy chuyện tống thạch sau nửa ngày không có động tĩnh, mí mắt của ma đồ nháy mấy cái. Rốt cuộc không nhìn được khẩn trương lên. Chủ nhân có thể hay không? Không biết. Không đợi địa ngục ma long nói chuyện, Lâm Hy đã đánh gãy lời của nó. Ánh mắt của hắn không rời chuyện tống thạch, biểu lộ bình tĩnh thong dong trong lúc vô hình làm cho người ta tin tưởng. Ma đồ nhìn qua Lâm Hy, do dự một chút vẫn bình tĩnh lại, không nói lời nào đứng bên cạnh. Ông, rốt cuộc hào quang mạnh mẽ lói lên, trong chuyện tống thạch phát ra hào quang sáng ngời. Viên chuyện tống thạch đã bị hóa tan. Dưới ánh mắt chờ mong của hai người, một cổng chuyện tống loại nhỏ hiện ra. Nó đột nhiên xuất hiện trong vùng đất này. Nhìn qua cổng truyền tống loại nhỏ này thì khóe miệng của Lâm Hy tươi cười hiểu ý. Đi thôi. Áo bào của Lâm Hy rung động, lập tức cất bước đi vào trong cổng truyền tống, nháy mắt đã bước vào bên trong. Cảnh vật bốn phía mơ hơ. To. Dơ. Phi túc rút lui vào trong đó. Hắn có cảm giác thời trôi qua gian thật lâu rồi. Cũng không biết qua bao lâu. Oanh! Tiếng hoan hô kinh thiên trời long đất lở truyền ra từ bốn phía. Lâm sư huynh! Lâm sư huynh, ngươi rốt cuộc trở về. Quá tốt! Từng âm thanh kích động từ bốn phía truyền tới. Lâm Hy còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện bên người có nhiều âm thanh quen thuộc. Phần đông chính là những đệ tử Thần Tiêu Tông từng chiến đấu ở trước phong bảo chi môn đang vây quanh bên cạnh mình. Tiểu sư đệ, hoan nghênh ngươi trở về. Mơ thanh thuần hậu mang theo mỉm cười từ trong đám người truyền tới. Đám người tách ra, Hải Thánh Vương đi tới, trong mắt hiện ra hào quang hưng phấn. Hải sư huynh! Lâm Hy hấp lúc này mới cảm thấy nội tâm chấn định lại. Tiểu sư đệ, vất vả ngươi. Chúng ta thiếu chút nữa nghĩ ngươi không quay về đấy. Tốt, chớ có xấu mồm. Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân một trái một phải xuất hiện bên người Hải Thánh Vương, vẻ mặt cao hứng. Đông Phương sư huynh, Lưu sư huynh. Lâm Hy cười cười quay lại thi lễ. Hoa, thật náo nhiệt a. Mơ thanh từ phía sau truyền tới hấp dẫn mọi người chú ý. Chỉ thấy hào quang lóe lên. Địa ngục ma long cũng từ trong cổng truyền tống chui ra ngoài. Nó hưng phấn dò xét bốn phía. Vô cùng kích động. Ha ha, thì ra là ma sủng của tiểu đệ. Mọi người nhìn qua địa ngục ma long vẻ mặt tếu táo đều cười rộ lên. Phanh, Hải Thánh Vương tay áo phất một cái. Một cổ tiên khí đáng ra. Liền đem cái này bên cạnh loại nhỏ cổng truyền tống chấn thành phấn vụn. Tốt. Tuy nơi này giã ra khỏi băng nguyên, nhưng cuối cùng còn không quá an toàn. Cũng không phải nơi nói chuyện. Mọi người có lời gì trở lại Thần Tiêu Sơn rồi nói sau. Hải Thánh Vương nói ra, xoay đầu lại nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt trịnh trọng nói hai chấm. Tiểu sư đệ, chuyện ở phong bảo chi môn ta đã thông qua pháp phủ thông chi tông môn. Trong tông đã an bài tốt. Đệ tử khác tới đây là đưa chúng ta về Thần Tiêu Sơn. Còn lại đều ở đây chờ ngươi cường thế quay về. Đêm dài lắm mộng, ngươi bây giờ quay về Thần Tiêu Sơn. Trong tông đã truyền ra cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng của ngươi, không thể chết trong tay Thái Nguyên Cung. Lâm Hy hơi khẽ chấn động, trong nội tâm xuất hiện ấm áp. Hắn lúc này mới rảnh rỗi quan sát chung quanh. Bốn phía trống trải, tuyết động không còn, đây là khu vực sỏi đá cằn cỗi, trong không khí có khí tức nóng rực. Lâm Hy không xa lạ gì khí tức này, đây là đại lục phương Bắc, cuối chính là ở khu vực núi lửa cuối cùng. Nhiệt lực trong không khí là của núi lửa tỏa ra. Sư huynh, ta hiểu. Lâm Hy gật gật đầu. Lúc này hắn cũng phát hiện, đệ tử Thần Tiêu Tông chung quanh nhiều hơn. Chương 542 gặp lại Hải Thánh Vương. Hạ, sư đệ, ngươi có khả năng không rõ. Ngay chạy vào trong phong bảo chi môn, chuyện ở phong bảo chi môn đã truyền ra khắp toàn bộ tiên đạo đại thế giới rồi. Chuyện này đã gây ra chấn động lớn trong tông môn. Nghe nói cao tầng trong tông cũng chú ý tới chuyện này, đều cãi nhau mà trở mặt. Nhưng mà có một điểm nhất trí hiếm thấy. Chính là phải mang ngươi quay về. Hải Thánh Vương trầm giọng nói, bản thân hắn là Thập Thánh Vương, địa vị cao thượng, chuyện hắn biết rõ còn nhiều hơn Lâm Hy. Thậm chí có một ít tin tức cao tầng đệ tử nội môn không biết hắn cũng biết. Trưởng lão trong tông đã thành lập truyền tống trận cỡ lớn. Trong chốc lát sẽ nhanh chóng truyền tống ngươi quay về Thần Tiêu Tông. Bên kia cũng có cao thủ hộ tống. Mặt khác sư đệ quay về không cần lo lắng. Căn cứ tin tức ta nhận được thì trưởng lão Thần Tiêu Tông đang giằng co với Thái Nguyên. Đầu suất Thái A Ba Phái. Chỉ cần trưởng lão bọn họ dám liều mạng ra tay đối phó ngươi, trưởng lão của chúng ta sẽ ra tay chặn đường. Ngươi bây giờ khả năng còn cảm giác không thấy. Nhưng trên thực tế Hải Thánh Vương chỉ lên đầu hai chấm. Đã có trưởng lão đang bảo hộ chúng ta. Nhưng nếu trưởng lão ra tay với đệ tử ba phái là không được. Để tránh bị ba phái tìm cớ gây sự. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta nóng lòng như thế. Dù sao nơi này không quá an toàn, Thái Nguyên, đâu suốt Thái A Ba Phái vẫn có khả năng nhúc tay vào nơi đây. Nờ, Lâm Hy gật gật đầu. Thần sắc Hải Thánh Vương ngưng trọng, lơ đãng chuyện này thế nào? Lâm Hy vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không có gì. Nhưng mà nhớ tới Hải Thánh Vương nói thì trong lòng Lâm Hy có cảm gai không rõ ràng. giống như có đôi mắt vô hình đang quan sát mình trên hư không. Cường giả tiên đạo cảnh, thủ đoạn của bọn họ không phải đệ tử luyện khí cảnh có thể tưởng tượng. Nhất tay cũng có uy năng bài sơn đảo hải, cầm tinh trích nguyệt cũng không phải chuyện khó. Hiện tại khả năng còn không nhìn ra, nhưng sau một khắc rất có thể là long trời lở đất, chấn động tứ phương. Khống chế không gian trong phạm vi mấy vạn dặm với trưởng lão mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Một người ảnh hưởng tới bốn phía là chưa từng có. Thật giống như con sư tử đang tuần tra quanh con kiến. Cảm giác nói không rõ ràng. Sư huynh dẫn đường a. Lâm Hy lẩm bẩm nói. Trong mắt hắn hiện ra nhiều ý niệm, trong đầu suy nghĩ miên man. Chuyện ở phong bảo chi môn đã chấm dứt gần 40 ngày, Lâm Hy cũng thành công trốn ra ngoài. Nhưng mà theo lời của Hải Thánh Vương thì Lâm Hy cũng nghe ra được ảnh hưởng của chuyện này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong nội tâm Lâm Hy ầm ầm có loại dự cảm trở lại trong tông chỉ sợ còn có chiến đấu gian nan đang chờ hắn. Đát, một bàn tay khoan hậu khoác lên vai của Lâm Hy. Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt của Hải Thánh Vương xuất hiện trong tầm mắt. Mang theo mỉm cười, vẻ mặt ăn cần. Sư đệ đừng nghĩ nhiều. Hải Thánh Vương nói chuyện chính là suy nghĩ trong lòng của Lâm Hy. Chuyện ở phong bảo chi môn cái khác ta không dám nói. Nhưng mà chúng ta vẫn là đồng môn, cũng sẽ có người đứng bên cạnh ngươi mà. Đúng vậy, Lâm Sư Huyên, chúng ta sẽ đứng chung với ngươi. Hải Sư Huyên nói không sai, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Mơ thanh đệ tử Thần Tiêu Tông truyền vào trong tai mọi người. Lâm Hy nhìn qua gương mặt mọi người, trong nội tâm xuất hiện cảm giác ôn nhu. Các vị sư huynh đa tạ. Lâm Hy đè tâm tư xuống, quay đầu nói với Hải Thánh Vương hai chấm. Sư huynh dẫn đường đi. Hải Thánh Vương cười gật gật đầu. Cách nơi không xa, rốt cuộc Lâm Hy nhìn quy u a cơ o nơ gơ truyền tống lớn cách đó không xa. Đây là cổng truyền tống 5-60 trượng, giống như một cự nhân đang đứng trên mặt đất. Cổng truyền tống này giống như thời không thông đạo, không ngừng có hào quang năm màu phun ra ngoài, mê ly mờ ảo. Cổng truyền tống loại nhỏ kém xa cổng truyền tống siêu xa. Dùng đường kính mà so sánh thì hình thành một vòng hào quang hoàng kim to lớn. Trong đó lơ lửng rất nhiều phù văn phong cách cổ xưa, mang cho mọi người cảm giác thần bí. Chính là chỗ này, vào đi thôi. Hải Thánh Vương đứng trước cổng truyền tống bình tĩnh nói. Lâm Hy lần này không có chần chờ cái gì. Hải Sư Huyên, chúng ta quay về Thần Tiêu Tông thôi. Thuận buồm xuôi gió. Hải Thánh Vương mỉm cười gật gật đầu. Ông, từng đạo hào quang bắn ra ngoài. Lâm Hy mang theo địa ngục ma long thu nhỏ thân hình bước vào trong cổng truyền tống. Trong ánh mắt mọi người, thân ảnh của Lâm Hy biến mất như bọt biển. Chậm rãi biến mất. Hóa tan trong đó. Lâm Hy vừa biến mất cả cổng truyền tống biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Hải Thánh Vương nhìn Lâm Hy rời đi. Phất phất tay. Lập tức mang theo nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Người khác xuyên qua vị trí của cổng truyền tống lúc trước đi về hướng nam. Khoảng cách mấy vạn dặm, sông núi sừng sững, núi lừng chập trùng. Trong khu hoang dã này có thể nhìn thấy bệ đá màu đen to lớn. Rất nhiều người mặc đạo bào bận rộn chung quanh. Mà bệ đá trung ương tạo thành một cổng truyền tống, đứng sừng sững bắn ra hào quang sáng ngời. Ông, hào quang lói lên, Lâm Hy mang theo địa ngục ma long trống sống suốt trong bệ đá này. Phanh, hai ca han Lâm Hy vừa mới chạm xuống đất. Sau lưng liền truyền tới âm thanh nổ vang. A, nhìn thấy cổng truyền tống biến mất, đột nhiên Lâm Hy cả kinh. Nhưng vào lúc này, Lâm Hy, mơ thanh đạm mạc vang lên. Hô, tiếng gió rung động, một thanh niên mặc đạo bào màu đen và hai người khác xuất hiện trên bệ đá. Người thanh niên này chừng 30 tuổi, thần sắc đờ đẫn, trên mặt nhìn không ra biểu lộ gì. Trên đỉnh đầu của hắn có ba đoàn mặt trời sáng ngời, chính là cường giả ba quả. Là ba quả thánh vương. Phía sau hắn là hai người cũng vẻ mặt đờ đẫn. Nhưng mà khí tức của hắn vô cùng cường đại. Ít nhất đều là luyện khí đệ cửu trọng. Hơn nữa ngoài cao thủ ba quả chi cảnh. Bái kiến mấy vị sư huynh. Nhìn thấy ba người, Lâm Hy nhanh chóng tiến lên phía trước thi lễ, sau đó nói hai chấm. Mấy vị sư huynh, xin hỏi cổng truyền tống này xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên sụp đổ? Đằng sau còn có đệ tử bổn môn nữa. Ba quả thánh vương nhìn qua Lâm Hy, mặt không biểu lộ nói hai chấm. Chúng ta phụng mệnh làm việc, chuyện khác không biết. Nhưng mà có một điểm ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi thông qua cổng truyền tống này chỉ là cổng truyền tống thiết lập tạm thời. Nếu có người đi qua thì cổng truyền tống biến mất. Cổng truyền tống tạm thời phi thường hao phí năng lượng. Mỗi lần truyền tống một người cần hao phí nhiều năng lượng. Về phần ngươi nói đệ tử bổn môn lưu lại, tuy ta không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này đã có trưởng lão lo, tự mình an bài. Nếu trưởng lão đã an bài thì những đồng môn đồng hành với ngươi nhất định không có gì đâu. Thánh vương áo đen thản nhiên nói. Gương mặt ba người đạm mạc không có chuyện gì. Mặc dù thánh vương áo đen này nói chuyện thì hai người khác cũng nhìn qua phía trước, không có biểu lộ gì, cho người ta cảm giác cự người ngàn dặm, rất khó có thể thân cận. Chương 543 quay về tông môn. Trong nội tâm Lâm Hy có chút nhíu mày. Thái độ của ba tên đệ tử ở cổng truyền tống đã khác rõ ràng. Nhưng mà nghĩ tới lời của ba người, chuyện này là trưởng lão định ra, tự mình an bài cũng yên lòng. Ba vị sư huynh, phiền toái. Lâm Hy nói. Ba người không nói gì thêm, xoay người lại đồng thời nói hai chấm. Đi theo ta. Mơ thanh bình thản, không có chút phập phồng nào cả. Hô, thánh vương áo đen bước đi, đầu tiên nhảy lên hư không. Lâm Hy đưa mắt nhìn qua trước. Cuối cùng hai tên cường giả cửu trọng nhảy theo sau. Ba tên cường giả tạo thành hình tam giác kẹp Lâm Hy vào giữa, một đường đi tới Thần Tiêu Sơn. Chỗ hoang dã này cách Thần Tiêu Sơn kỳ thật đã không phải quá xa. Dựa theo ý của Lâm Hy thì nơi này nằm trong phạm vi Thần Tiêu Sơn. Thái Nguyên Cung căn bản không có ra tay. Ba người hộ tống hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng mà ba người kiên trì đập danh hào trưởng lão, nói là phụng mệnh làm việc, Lâm Hy cũng không có cách nào. Hô, tiếng gió mạnh cuồn cuộn, ba người im lặng không nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Dường như Lâm Hy căn bản không tồn tại, điển hình giải quyết việc chung. Đối với Lâm Hy, ba người tỏ thái độ hoàn toàn khác biệt. Ba người này cũng không biết lai lịch gì. Dường như không có chút thất tình lục dục nào cả. Ở trong tông ta chưa từng nhìn thấy lần nào. Lâm Hy quét mắt nhìn qua ba người như có điều suy nghĩ. Ba người này đờ đẫn cùng lạnh lùng, cũng không phải đặc biệt nhắm vào hắn, mà trước sau như một. Dường như đang gánh vác trách nhiệm gì đó. Ở trong phương diện nào đó máy móc như người máy. Chuyện này làm cho Lâm Hy nghĩ tới thời không chư phong. Những người này chắc là người trấn thủ thời không chư phong. Ba người không nói một lời, Lâm Hy cũng không thèm quan tâm tới. So với ba người này, Lâm Hy còn có rất nhiều chuyện bức thiết cần đi suy nghĩ. Hô, gió mạnh mênh mông, cảnh vật chung quanh bay ngược. Trong mắt Lâm Hy hiện ra từng đạo ý nghĩ, trong nội tâm suy nghĩ nhiều. Càng tới gần Thần Tiêu Sơn thì trong nội tâm Lâm Hy càng cảm giác bất định. Hải Thánh Vương đã từng nói qua những lời kia. Chuyện ở Bắc Băng Nguyên quá lớn, cũng không biết trong tông sẽ có phản ứng gì. Trong đầu Lâm Hy vô ý thức hiện ra nhiều ý niệm, sau đó suy nghĩ này không rõ thế nào, cũng không thèm nghĩ nhiều. Lúc ở Bắc Băng Nguyên, trong đầu Lâm Hy nghĩ làm thế nào đào thoát khỏi Thái Nguyên Cung đuổi giết. Khi đó cách nghĩ duy nhất là quay về Thần Tiêu Tông. Tự nói chỉ cần quay về Thần Tiêu Sơn sẽ triệt để an toàn. Nhưng mà sau khi chính thức rời khỏi Băng Nguyên, trong nội tâm tỉnh táo lại, Lâm Hy mới cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy. Trở lại Thần Tiêu Sơn tuy sẽ không bị Thái Nguyên Cung đuổi giết, nhưng cũng không nói là an toàn. Chuyện lần này gây họa quá lớn. Lâm Hy cũng không phải người sợ phiền phức. Đệ tử Thần Tiêu Tông e ngại hộ pháp trưởng lão, hắn không sợ. Nhưng mà chuyện này quá khác. Đó cũng không phải giết đệ tử đâu, xuất cung đối phương bỏ qua việc nhỏ này. So với chuyện lần này Lâm Hy gây họa rồi, thậm chí còn là họa lớn. Chuyện giết Tào Thị Tam Huyên để cùng Lôi Đức Đạo Nhân chỉ là chuyện nhỏ. Bốn đại phái tiên đạo hai chấm, Thái Nguyên Cung, Thần Tiêu Tông, Đâu xuất cung, Thái A Tông, toàn bộ đều liên lụy vào. Dưới tình huống cử đầu của bốn tông chưa quyết định, hắn là một đệ tử nội môn không tới luyện khí thất trọng lại chọc cao tầng bốn tông phái suy nghĩ có nên chiến tranh tông phái hay không. Do đó thay đổi cách cục của tiên đạo đại thế giới. Mặc kệ lúc ấy ý thức được hay còn không ý thức được, giờ phút này tỉnh táo lại Lâm Hy cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Tuy hắn chạy ra khỏi phong bảo chi môn, nhưng chuyện này còn chưa chấm dứt đâu. Bất kể là thần tiêu tông hay là thái nguyên cung bên kia cũng chưa ra quyết định chính thức. Lâm Hy hoàn toàn có thể tưởng tượng được cao tầng tông phái trong lúc này rất có thể đang vì chuyện của mình mà tranh luận không ngớt. Không hề nghi ngờ chuyện này cho hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo một cơ hội tấn công hắn. Nhưng Lâm Hy hoàn toàn có thể đoán trước người công kích hắn không chỉ có một. Lâm Hy cũng không biết lúc quay lại thần tiêu sơn thì cao tầng tông phái xử trí hắn như thế nào. Nhưng mà nhớ lại chuyện cũ, Lâm Hy vẫn quyết định làm vậy, cũng không hối hận. Nếu như còn có cơ hội Lâm Hy vẫn lựa chọn làm như vậy. Hai bên tiếng gió gào thét, rất nhanh đi ra súc tốc thành bên ngoài đầm lầy địa phương. Nơi này đã là sơn môn thần tiêu sơn. Đừng nói đệ tử ba phái, cho dù là trưởng lão Thái Nguyên Cung cũng không dám động thủ ở nơi nào. Tốt rồi, chúng ta mang ngươi tới đây. Còn lại chính ngươi về tông đi. Ba người lưu lại những lời này cũng không chờ Lâm Hy đáp lời, ngay lập tức bay lên không biến mất tại chỗ. Ba người vừa đi, lập tức còn lại mình Lâm Hy. Cả đầm lầy tĩnh mịch, Lâm Hy hít sâu một hơi. Xuyên thấu qua thời không, hắn ầm ầm có thể nghe thấy được khí tức thần tiêu sơn. Lâm Hy biết rõ thần tiêu sơn cách mình chỉ vài thước. Hắn thậm chí có thể cảm giác được từng ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua thời không nhìn chằm chằm vào mình. Bỏ đi, nên đến thì cũng đến. Lâm Hy hít sâu một hơi, sau đó lấy thẻ bài tông môn ra, rót chân khí vào trong. Rất nhanh đệ tử thần tiêu sơn phụ trách sơn môn thúc dục đại trận, một đạo hấp lực khổng lồ hút Lâm Hy vào. Ông, ngàn vạn đạo năng lượng gào thét. Dĩ vãng rất thời gian ngắn có thể xuyên qua hộ núi đại trận. Giờ khắc này giống như biến thành nghìn vạn dặm đường xá đồng dạng. Thời gian trôi qua từng khắc dài dằng dặc. Thậm chí trái tim đập mạnh, hắn bình tĩnh lại. Cả đời phải có lúc như vậy. Đát, bước chân bước lên mặt đất. Lâm Hy mở mắt ra, một khí tức quen thuộc ập vào thời không âm u. Từng ngọn núi đứng vững trong im lặng. Cả thần tiêu sơn trống sống, không có chút âm thanh nọ. Hoàn toàn không có bộ dáng náo nhiệt như thường ngày. Đây là, trong nội tâm Lâm Hy run rẩy một chút, trong mắt hiện ra thần sắc nghi hoặc, oanh. Nhưng mà sau một khắc tiếng hoan hô lông trời lỡ đất đột nhiên bạo phát trong thần tiêu sơn. Ngàn vạn đệ tử, rầm rạp chằng chịt, đột nhiên giống như nước lũ ào lên cùng lúc. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn qua Lâm Hy. Ngọn núi vốn tĩnh mịch, giờ khắc này giống như sống lại, không khí trong núi bình tĩnh và sáng ngời. Vô số đệ tử thần tiêu tông hoan hô ủng hộ. Bắt đầu từ đệ tử ngoại môn, kế tiếp là đệ tử nội môn, cũng từ trong cấm chế liên tục không ngừng bay lên. Từng âm thanh hoan hô không ngừng vang vọng trong núi. Đệ tử xuất hiện ngày càng nhiều. Từng đạo tiên khí bộc phát như thủy triều trên bầu trời. Một tên đệ tử nội môn hư tiên hiện ra trong hư không. Thậm chí ngay cả cửu trọng đạo quả và thánh vương cũng xuất hiện. Lâm Hy thậm chí còn nhìn thấy một đám người, phát hiện thân ảnh của Lý Phần Đính cùng Khổng Kinh Thế. Tất cả âm thanh hoan hô vang lên. Lâm Hy, Lâm Hy, Lâm Hy, Lâm Hy. Tiếng hoan hô như thần tiêu sơn như sấm động, âm thanh rung động trời đất, cả không gian vang vọng trời đất. Chương 544 diễn thuyết. Thượng, Lâm Sư Huynh, hoan nghênh trở về. Lâm Sư Huynh tốt lắm. Lâm Sư Huynh, ngươi là anh hùng của chúng ta. Từng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trưởng lão đoàn trong dự liệu không có xuất hiện, trừng phạt trong dự liệu không xuất hiện. Mặc kệ cao tầng thần tiêu tông quyết sinh thế nào cũng là chuyện sau này. Giờ khắc này cơ hồ tất cả đệ tử thần tiêu tông dùng hành động của mình biểu đạt ủng hộ và tôn trọng Lâm Hy. Từ trước tới nay cả thần tiêu tông lần đầu tiên dùng phương thức này hoan nghênh anh hùng, hoan nghênh đệ tử bình thường. Thậm chí rất nhiều hư tiên và thánh vương gia nhập vào trong đó. Lâm Hy dùng phương thức của mình thắng được những đệ tử Thần Tiêu Tông tôn kính cùng sùng bái. Nhìn qua bốn phương tám hung, từng ánh mắt sáng như tuyết trong nội tâm Lâm Hy còn không quá thích ứng. Sau đó liền chậm rãi an tĩnh lại. Trong lòng có cảm động và ôn hòa. Nhìn qua từng ánh mắt hoan nghênh và âm thanh hoan hô vang dội, Lâm Hy lập tức hiểu trong nội tâm của mình muốn gì. Mặc kệ trong tông cuối cùng quyết định như thế nào, giờ khắc này Lâm Hy cảm giác giá trị của mình. Lâm Hy, mơ thanh quen thuộc truyền vào trong tai, tiếng gió xẹt qua trong không gian, xuất hiện trước mặt Lâm Hy. Thanh Liên sư tỷ, Giao Tuyết. Lâm Hy nhìn qua hai bóng dáng xinh đẹp, bật thốt lên. Lâm Hy, lần này ngươi đi phía Bắc Băng Nguyên, nhưng mà làm ra động tĩnh không nhỏ a. Ta ở trong tông còn nghe nói qua. Hai mắt thượng quan Giao Tuyết sáng như tuyết, rung đùi đắc ý, gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, hình như đang vinh danh mình hai chấm. Ta cùng sư tỷ vừa nghe ngươi trở về thì nhanh chóng tới hoan nghênh. Đúng rồi, ma đồ đâu rồi? Nhanh ném nó ra. Bá, hào quang lói lên, địa ngục ma long từ trong tay áo của hắn bay ra ngoài. Tiểu nữ chủ nhân xinh đẹp, ma đồ ở đây. Địa ngục ma long trơ mặt ra, phục trên mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt. Hoa tiện long ngươi từ Bắc Băng Nguyên quay về rõ ràng lợi hại như vậy nha. Vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé trực tiếp cầm địa ngục ma long vào trong tay hai chấm. Nói mau, mang chuyện ở Bắc Băng Nguyên nói rõ cho ta nghe, toàn bộ nói ra cho ta biết. Thanh Liên thánh nữ nhìn thấy Giao Tuyết không ngừng trà đạp ma đồ, lắc đầu, thu hồi ánh mắt nhìn qua Lâm Hy. Khóe miệng tươi cười giống như đóa hoa sen nở rộ. Lời nói nhẹ nhàng hai chấm. Lâm Hy, ngươi vừa trở về khả năng còn không biết. Ngươi nói chuyện trong phong bảo chi môn trong khoảng thời gian này huyên náo trong tông thật lớn. Trái lại bình thường, lúc này đây cơ hồ tất cả đệ tử tông phái đều đứng bên người. Ta nghe nói thậm chí còn có một ít hư tiên. Đạo quả thậm chí thánh vương sư huyên. Sư tỷ thường xuyên chạy tới chỗ trưởng lão hỏi thăm tình huống của ngươi. Thậm chí có rất nhiều sư huyên muốn đi tới phương Bắc giúp ngươi. Tiếp ngươi trở về. Việc này bị trưởng lão ngăn lại mới không làm. Lâm Hy, chuyện này ngươi làm rất đúng. Người khác không nói, ít nhất ta cùng Giao Tuyết các nàng sẽ đứng bên cạnh ngươi. Cảm ơn ngươi, sư tỷ. Trong nội tâm Lâm Hy xuất hiện dòng nước ấm. Hắn một mình ở phong bảo chi môn cũng khôn biết động tĩnh trong Thần Tiêu Sơn. Lúc này nghe Thanh Liên thánh nữ đề cập mới biết được có nhiều hư tiên đạo quả, thậm chí thánh vương muốn đi tới phong bảo chi môn. Trong nội tâm cảm động. Kỳ thật ta có một chuyện nói với ngươi. Ha ha, đây cũng không phải chuyện nói cho có đâu. Ngươi làm chuyện rất nhiều người muốn làm nhưng không dám làm, không thể làm, thậm chí còn làm tốt hơn bọn họ nhiều. Thanh Liên thánh nữ mỉm cười nói hai chấm. Sư đệ, lần này ngay cả ta cũng phải bội phục ngươi đấy. Từ nay về sau danh vọng của ngươi trong tông môn chỉ sợ rất nhiều đệ tử chân truyền còn không bằng. Đây cũng là chuyện tốt. Cách khác không nói, ít nhất Long Băng Nhan còn không dám đối phó ngươi quá hiển nhiên. Kỳ thật lần này đi phong bảo chi môn ta đã gặp Long Băng Nhan. Ánh mắt Lâm Hy hiện lên, nói hai chấm. A, thân hình Thanh Liên thánh nữ chấn động, ánh mắt hiện ra thần sắc giật mình. Những chuyện này trong chốc lát trở lại phòng của ta rồi nói, nơi này không thích hợp nói chuyện. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua bốn phía. Thanh Liên thánh nữ gật gật đầu, vẻ mặt mỉm cười, ý bảo hiểu rõ. Đi thôi. Lâm Hy thả người lên, vừa mới bay lên không xa thì một đạo thân ảnh gào thét bay tới. Nờ. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua hai chấm. Là đệ tử hộ pháp điện. Thanh Liên thánh nữ cùng thượng quan Giao Tuyết cũng phát hiện, nhìn qua tên đệ tử hộ pháp điện này. Lâm Hy, trưởng lão có lệnh bảo ngươi không được nói lung tung. Đệ tử hộ pháp điện này nhìn qua nơi khác, nhưng mà lời nói lại nói với Lâm Hy. Mơ thanh vừa dứt đã bay đi, trước sau dừng lại thời gian quá ngắn, làm cho người ta nghĩ chỉ là đi qua mà thôi. Người không chú ý cẩn thận sẽ không phát hiện ra. Đây cũng là thanh thế của Lâm Hy trở về núi quá lớn. Cho dù là đệ tử hộ pháp điện cũng không dám ở trước mặt nhiều người như vậy chọc người ta điên lên. Trưởng lão, hừ, là Lý Trọng Đạo sao? Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sắc bén, trong nội tâm cười lạnh nói hai chấm. Có lẽ cao tầng tông môn còn chưa có quyết định, lúc này sợ ta kích động đệ tử khác sao? Chuyện này liên quan tới mặt mũi của ba tông môn, xem ra trong tông cũng sợ có người cố tình cổ động đệ tử bổn môn, do đó xúc động ba phái khác. Thanh Liên thánh nữ như có điều suy nghĩ nói a, vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi nàng cũng nghe rõ ràng. Sư tỷ, ngươi sai rồi. Lâm Hy lắc đầu thản nhiên nói hai chấm. Ngươi nhìn qua sư huynh, sư tỷ, sư đệ chung quanh đi, thật sự là do ta cổ động bọn họ sao? Nhân tâm ở trong lòng, ta không cổ động ai, ta làm chỉ là thức tỉnh bọn họ mà thôi. Ánh mắt Thanh Liên thánh nữ nhìn qua người hoan hô tấp nập, gục đầu xuống như có điều suy nghĩ. Một người yếu thế, tính cả môn cũng không cứu hộ tông môn, sớm muộn gì cũng sụp đổ tan rã. Lý Trọng Đạo không muốn ta nói thì ta càng nói vài câu. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sáng ngời như tuyết, sau đó dừng lại. Ánh mắt chậm rãi đảo qua hư không, trong nội tâm Lâm Hy liên tiếp cảm khái ngàn vạn. Lúc ở trước phong bảo chi môn hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử, làm như không thấy, cực độ lạnh lùng. Hắn đã từng phẫn nộ, cảm khái. Hắn giống như đấu sĩ cô độc ra mặt cho hai đệ tử thần tiêu tông, một mình đối đầu với ba phái. Nhưng mà lúc cuối cùng tất cả mọi người đứng về phía hắn, thậm chí nguyện ý cùng đồng sanh cộng tử. Lâm Hy biết rõ chính mình sai rồi. Hắn cũng không phải người chiến đấu cô độc, ở bên cạnh hắn có ngàn vạn người. Bọn họ ở trước phong bảo chi môn cũng đã thể hiện rõ tinh thần của thần Tiêu Sơn. Bọn họ cũng không phải lạnh lùng vô tình, chỉ cảm thấy trí nhớ ngủ say trong lòng đã thức tỉnh. Hít sâu một hơi, Lâm Hy đưa mắt nhìn qua các ngọn núi chung quanh thần Tiêu Sơn, khom người bái thật sâu. Chương 545 diễn thuyết 2. Tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hy. Nhìn thấy động tác của hắn thì tiếng hoan hô lập tức nhỏ dần. Sau đó yên lặng nhìn qua hắn. Các vị đồng môn, các vị sư huynh đệ. Mơ thanh của Lâm Hy như sấm sét vang vọng trong thiên địa hai chấm. Ta có mấy câu muốn nói. Hắn vươn tay giống như có ý cần nói. Trong một sát na trong thiên địa an tĩnh lại. Bất chi bất giác tất cả mọi người an tĩnh lại. Ngàn vạn ánh mắt nhìn qua hắn, nhìn qua Lâm Hy. Những đệ tử thần Tiêu Tông dùng phương thức này tỏ vẻ tôn trọng Lâm Hy. Đợi hắn trở về Tông thì nói câu đầu tiên với mọi người. Hôm nay ta phi thường cảm động. Cũng không phải bởi vì ta trở về trong Tông, mà vì trong mắt ta cảm nhận được suy nghĩ của mọi người. Một câu tất cả mọi người suy nghĩ. Mỗi một sư huyên đệ khi vừa bắt đầu đều như nhau. Mỗi một đệ tử chân truyền cũng bắt đầu từ đệ tử ngoại môn mà đi lên. Ở đây trong những người nơi này trải qua rất nhiều kinh nghiệm. Chúng ta từng bị người phái khác ức hiếp qua, đều bị người tông phái khác cướp đoạt qua. Thậm chí có những người trực tiếp chết trong tay đệ tử tông phái khác. Trong nháy mắt hào khí trầm trọng không ít. Trong mắt mọi người nhớ lại rất nhiều chuyện. Ngay cả một ít hư tiên đều yên lặng và lắng nghe mọi chuyện. Thần Tiêu Tông chúng ta kém hơn phái khác sao? Không kém. Thần Tiêu Tông chúng ta không có cao thủ sao? Có. Tuyệt học của Thần Tiêu Tông chúng ta kém hơn phái khác sao? Không ít. Nhưng vì cái gì chúng ta trong xung đột với phái khác lại nhường nhịn nhượng bộ? Nhường nhịn, nhượng bộ có thể đổi lấy hòa bình sao? Lâm Hy trầm giọng nói, ánh mắt trầm rãi đảo qua từng đệ tử Thần Tiêu Tông. Mọi người trầm mặt không nói, đều hiện ra thần sắc suy tư. Chúng ta trải qua giáo dục đều là nhượng bộ, nhượng bộ, nhượng bộ mãi. Nhưng nếu nhượng bộ hữu dụng, nếu như nhượng bộ có thể thắng được người khác tôn trọng, như vậy chuyện ở phong bảo chi môn là chuyện gì? Lâm Hy thở sâu, âm thanh to lớn vang vọng trong thiên địa, tuyên truyền giác ngộ hai chấm. Tôn trọng chính là dựa vào bản thân mình có được, mà không dựa vào người khác bố thí cho. Ta hy vọng có một ngày chuyện phong bảo chi môn phát sinh lần nữa thì mọi người nên ra tay cứu viện. Lúc trở về trong tông không có đãi ngộ bất bình đẳng nữa. Mỗi người đều xem chuyện này trở thành chuyện bình thường, khi đó thần Tiêu Tông chúng ta mới chính thức thắng được tôn trọng của người khác. Lâm Hy dứt lời sau đó khom người thật sâu chấm dứt lời của mình. Trong thiên địa im ắng, rất nhiều người dường như kịp phản ứng lại lời của Lâm Hy. sau đó không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, tiếp theo là thứ hai, thứ ba, thứ tư. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ cũng vỗ tay theo. Sư đệ, chuyện ở Phong Bảo Chi Môn ta đã nghe qua người khác miêu tả, cũng không có tự mình xem qua. Nhưng mà giờ khắc này ta bội phục các ngươi thật sâu. Trong mắt Thanh Liên Thánh Nữ có gì sắc hiện ra, từ đáy lòng nói: Lâm Hy, ngươi nói thật sự quá tốt. Tuy Thượng Quan Giao Tuyết không biết rõ Lâm Hy vừa nói chuyện gì, nhưng nhìn thấy mọi người phản ứng cũng biết hắn nói không tệ, nhìn không được khen một câu: Tốt rồi, nên nói đã nói, chúng ta trở về đi. Lâm Hy thản nhiên nói. Chung quanh náo nhiệt hay vắng lặng hắn biết rõ ràng. Hô, tiếng gió rung động, tiên khí mênh mông hiện ra trước mặt Lâm Hy. Tốt một câu tôn trọng là dựa vào bản thân mình có được, mà không phải người khác bố thí cho. Lâm Hy sư đệ, về sau có chuyện gì cứ đi gặp ta. Một tên hư tiên đáp xuống trước mặt Lâm Hy, trong mắt tán thưởng, ngón tay hắn bắn ra, một pháp phù bay ra ngoài. Lâm Hy kinh ngạc, sau đó thu pháp phù lại. Có rất nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông từ bốn phương tám hướng vọt tới. Còn có hư tiên, cường giả đạo quả, thậm chí thánh vương. Lâm Hy thu được nhiều pháp phù, thiếp mời, cũng bày tỏ thiện ý. Lâm Hy cũng chào hỏi từng người. Lâm sư huynh, mơ thanh truyền tới, 30-40 tên đệ tử Thần Tiêu Tông giống như nước lũ lao tới. Là các ngươi? Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, rất nhanh nhận ra những người này. 30-40 tên đệ tử Thần Tiêu Tông này chính là người ở trước Phong Bảo Chi Môn, cùng chiến đấu với Lâm Hy. Những người này trở về sớm hơn Lâm Hy nhiều. Lâm sư huynh, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta nhớ muốn chết. Chúng ta tưởng ngươi không thể quay về. Nói bậy, ta tin tưởng Lâm Hy sư huynh nhất định sẽ đi ra. Nhìn thấy Lâm Hy, tất cả mọi người vẻ mặt kích động. Ha ha, Lâm Hy cũng cười rộ lên hai chấm. Mọi người trở về là tốt rồi. Đi, tới chỗ của ta. Những đệ tử Thần Tiêu Tông này cùng trải qua chuyện Phong Bảo Chi Môn với Lâm Hy. Trong tình hình biết mình không phải đối thủ đệ tử ba phái, có khả năng sẽ chết, những người này vẫn nguyện ý đứng ra cùng kề vai chiến đấu với Lâm Hy. Cùng sống cùng chết, dùng một câu nói hai chấm, từng trải qua hoạn nạn với nhau chính là huynh đệ sinh tử. Đối với Lâm Hy mà nói, lần nữa nhìn thấy sư huynh đệ này tự nhiên có cảm giác đặc biệt thân thiết. Từ ngoại môn đến nội môn, ngắn ngủn một đoạn đường, Lâm Hy trải qua thời gian rất lâu mới xuyên qua cấm chế nội môn biến mất trong hào quang. Tôn trọng chính là dựa vào bản thân mình có được, mà không dựa vào người khác bố thí cho. Trên Thần Tiêu Sơn, tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông đều không nhìn thấy một trưởng lão tóc bạc trắng đứng trên hư không, yên lặng nhìn qua Lâm Hy rời đi. Thẳng tới khi bọn người Lâm Hy biến mất trong cấm chế, rất khó tưởng tượng ngay chỗ này trước đó không lâu có rất nhiều trưởng lão đang nhao nhao tranh cãi với nhau, muốn trừng phạt Lâm Hy. Nhưng mà lúc Lâm Hy diễn thuyết xong thì toàn bộ tranh luận biến mất. Hiện tại mọi người còn có ý kiến gì không? Trưởng lão tóc bạc nói. Một tên trưởng lão im lặng không nói, mắt lộ trầm tư. Rất tốt, xem ra trừng phạt Lâm Hy phải do tất cả mọi người thảo luận rồi quyết định. Đại trưởng lão cười nói, nhưng sau đó xoay người biến mất trong hư không. Trong khu nội môn Thần Tiêu Tông, một đám người đang tụ tập trong đại điện Lâm Hy. Có thể tụ tập đến nơi này, rốt cuộc Lâm Hy rất thân cận. Người trong đại điện rất hối hả, phi thường náo nhiệt. Sau khi Lâm Hy gia nhập Thần Tiêu Tông thì đầu tiên có nhiều người tụ tập như vậy. Lâm sư huynh, trước kia tiến vào Phong Bảo Chi Môn đã xảy ra chuyện gì? Thái Nguyên Cung thật sự phái người đuổi giết ngươi sao? Ngươi sao trốn ra được? Tên vào đại điện, một tên pháp lực kỳ Thần Tiêu Tông hỏi. Đúng vậy a, đúng a. Lâm sư huynh, nói cho chúng ta nghe đi. Người này vừa hỏi thì mọi người cũng hỏi theo. Đúng vậy nha. Lúc trước chúng ta lo lắng muốn chết, mọi người bảy mồm tám lưới thảo luận và vô cùng hiếu kỳ. Những đệ tử nói chuyện đại bộ phận đều muốn hỏi chuyện trong Phong Bảo Chi Môn. Lâm Hy cũng từng chiến đấu sát cánh với những đệ tử Thần Tiêu Tông này. Lúc trước Lâm Hy trốn vào phong bảo chi môn, những người này đi đầu trở về, trong nội tâm lo lắng cho Lâm Hy. Chương 546 lôi kéo thế lực thượng. Hôm nay hắn bình an trở về, trong nội tâm cao hứng rất nhiều, tự nhiên cũng rất hiếu kỳ vì sao Lâm Hy trốn ra được. Thật sao? Sư đệ, nói cho ta nghe đi. Thanh Liên thánh nữ mỉm cười nói, lộ ra thần sắc sửa tai lắng nghe. Lâm Hy nhìn qua ánh mắt chờ mong của mọi người, cười cười, biết rõ bọn họ sẽ không bỏ qua. Vậy được rồi. Lâm Hy cười cười, hắn đơn giản tự thuật chuyện xảy ra trong phong bảo chi môn một lần. Lâm Hy không có nói sinh động như ma đổ như, nói ra rất đơn giản. Nhưng mà cho dù như vậy người nghe cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Thanh Liên thánh nữ còn cảm giác hào khí rất khẩn trương. Bị ba tông phái tiên đạo bố trí thiên la địa võng đuổi giết như vậy. Thậm chí còn có vài tên lơ, tị, hơ, à, nơ, hơ, vương gia nhập vào trong đó. Ngay cả tứ đại đế tử của Thái Nguyên cung còn xuất động. Loại chuyện này có khi kể sinh động còn có lực trùng kích hơn. Mọi người đều hiểu rõ trong tràng cảnh hẳn phải chết tuyệt vọng thế nào. Nếu là ai cũng phải chết, không người nào sống sót trừ Lâm Hy. Tất cả mọi người đắm chìm vào trong tự thuật của Lâm Hy. Đợi tới lúc Lâm Hy nói xong ngẩng đầu lên và phát hiện mọi người còn đang đắm chìm trong tự thuật của hắn. Thật lâu còn chưa khôi phục tinh thần lại. Nói như vậy, Lâm Sư Huynh, ngươi mượn nhờ lực lượng yêu tộc trong phong bảo chi môn mới lao ra khỏi vây quanh của Thái Nguyên. Đầu suốt, Thái A Ba phái sao? Một tên đệ tử thần Tiêu Tông khôi phục tinh thần lại, mang theo tán thưởng và không thể tưởng tượng nổi. Vâng, Lâm Hy nhàn nhạt gật gật đầu. Sư huynh, ngươi đúng là quá lợi hại a. Đúng vậy a, đúng. Cũng chỉ có người như Lâm Sư huynh mới có thể điều động yêu tộc trong cả vị diện. Đúng là không tưởng tượng nổi mà. Loại suy nghĩ này nếu suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy điên cuồng, chớ nói gì đích thân đi làm. Lâm Sư huynh, ta thật phục ngươi mà. Khu hổ nuốt sói, mượn nhờ lực lượng yêu tộc đối phó Thái Nguyên cung, trái lại làm chúng tổn thất thảm trọng. Lâm Sư huynh đúng là quá lợi hại, đúng là quá kỳ tích. Mọi người bảy mồm tám lưới thảo luận, nghị luận nhau nhau, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Lâm Hy sở tác sở vi nói với bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng, cơ hồ không thể hoàn thành. Khặc khặc, các ngươi cũng phải xem lão đại là ai chứ. Địa ngục ma long ôm móng vuốt nhìn mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua Lâm Hy. Trong nội tâm vui rạo rực, dường như mọi người đang sùng bái bản thân mình vậy. Hắc hắc, chủ nhân của ta là đây. Trong nội tâm địa ngục ma long cười đê tiện, sớm xem mình là Lâm Hy, đắc ý cười to. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, địa ngục ma long xuyên thấu qua khế ước linh hồn nói nhỏ hai chấm. Lão đại, có nên mang chuyện Hoàng Tuyền thái tử nói ra hay không? Khặc khặc, bọn họ chắc còn chưa biết Dương Huyền Hoàng đã chết nha. Không cần. Lâm Hy nhíu mày hai chấm. Chuyện Hoàng Tuyền thái tử không được phép của ta thì sau này không cho ngươi nhắc tới với ai cả. Nếu có cần ta sẽ tự nói. Hoàng Tuyền thái tử là ma đạo thập ma thái tử, tiên ma dù sao có khác. Nếu như Lâm Hy cùng Hoàng Tuyền thái tử kết bái thành huynh để bị truyền bá ra ngoài, chẳng những bất lợi cho Lâm Hy, chỉ sợ với Hoàng Tuyền thái tử cũng bất lợi. Cấu kết với ma đạo trong tiên đạo đại thế giới là tội danh không nhỏ. Tuy Lâm Hy tuy không sợ nhưng mà không có ngu xuẩn bạo lộ chuyện này. Ánh mắt ma đồ cứng lại, nhưng mà phục tùng mệnh lệnh của Lâm Hy hai chấm. Vậy được rồi. Ta không nói, ngay cả tiểu nha đầu cũng vậy. Tiểu nha đầu trong miệng địa ngục ma long đương nhiên chính là thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy gật gật đầu, không có nhiều lời. Mọi người sùng bái và kính nể, Lâm Hy lạnh nhạt không quan tâm. Trong lần tụ hội này tiếp tục mấy canh giờ, trừ tao ngộ của Lâm Hy trong phong bảo chi môn, tự nhiên cũng không tránh được chuyện bên ngoài phong bảo chi môn. Nói tới ba tông phái thì mọi người càng phẫn hận. Trong lần nói chuyện này mọi người hữu hình vô hình không tự giác xem Lâm Hy thành hạt tâm. Lâm Hy cũng không có phát giác được, nhưng mà Thanh Liên thánh nữ lại cảm giác được. Lâm sư đệ lần đi phía Bắc Băng Nguyên quay về chẳng những tu vị phóng đại, hơn nữa chính thức hình thành nền tảng của mình. trong tông có danh vọng cực lớn. Trong thần tiêu tông không nói thánh tử, tư tiên, đạo quả. Cho dù là thập thánh vương chỉ sợ danh vọng hiện tại còn không so được với Lâm Hy. Long băng nhan về sau muốn đối phó hắn quá khó khăn, chỉ sợ làm không tốt càng khiến người ta tức giận. Trong mắt thanh liên thánh nữ dị sắc bắn ra liên tục, nói thầm. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Lâm sư đệ đã biết rõ hắn là rồng ở nước cạn. Nếu gặp mưa sẽ phi thăng. Nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ nhìn những đệ tử này sùng bái, ánh mắt ủng hộ và kính nể, có thể biết rõ hắn đã triệt để thoát ra khỏi cuộc diện áp chế toàn diện của Long Băng Nhăn. Lâm sư đệ hiện tại có khả năng còn không phát giác ra được, hắn ở trong tông đã hình thành nhân mạch to lớn. Thanh liên thánh nữ nhớ tới Lâm Hy vừa bước vào trong thần tiêu sơn. Bây giờ những thánh tử, tư tiên, đạo quả, thánh vương không ngừng xuất hiện trước mặt Lâm Hy. Lâm Hy chẳng những đạt được những đệ tử ngoại môn kính trọng, càng đạt được những đệ tử nội môn kính trọng, những đệ tử cao cấp nhất tôn trọng. Sau này những kẻ muốn nhắm vào ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Có được những người khác ưu ái, tình cảnh Lâm Hy ở trong tông sau này và tiên đạo đại thế giới sẽ tốt hơn nhiều. Không biết qua bao lâu sau, mọi người vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn rời đi. Phanh, Lâm sư huynh. Mọi người vừa đi, hai đạo thân ảnh đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Hy, dập đầu một cái. A, thấy một màn này ngay cả thượng quan Giao Tuyết cũng giật mình kinh hô lên. Hai người trẻ tuổi này quỳ rạp trên mặt đất. Tuy trên mặt vẫn còn có một tia non nót, nhưng thần sắc hoàn toàn kiên định lại. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe một cái, sau đó nhận ra thân phận của hai người này hai chấm. Thì ra là các ngươi. Hai đệ tử trẻ tuổi quỳ rạp trên đất này không phải người khác, chính là hai đệ tử được Lâm Hy cứu ở phong bảo chi môn. Tràng diện lúc đó hỗn loạn, tình huống khẩn cấp, chuyện xảy ra lại quá nhiều. Lâm Hy thậm chí còn không biết tên của hai người này. Sư huynh đại ăn không lời nào nói hết. Mạnh Thanh, Mạnh Long đa tạ Lâm sư huynh cứu mạng. Lâm sư huynh, chúng ta đã biết rõ không nên quỳ trước mặt những người khác, nhưng chúng ta vẫn quỳ trước mặt của ngươi. Ngươi là người chúng ta kính trọng. Hai người nói chuyện vẻ mặt thành khẩn. Tất cả đứng lên a, các ngươi quỳ xuống đi, ta không chịu nổi. Chúng ta là đồng môn, các ngươi không cần quỳ xuống. Lâm Hy lắc lắc đầu nói. Lâm sư huynh, từ lúc chúng ta được ngươi cứu, trong nội tâm chúng ta đã thể Lâm sư huynh có ăn tái sinh với chúng ta. Về sau chỉ cần Lâm sư huynh nói một câu, hai huynh đệ chúng ta có chết cũng không từ, tuyệt đối không nhíu mày. Chương 547 lôi kéo thế lực. Hạ, vẻ mặt hai người cương nghị. Lâm Hy thở dài một tiếng hai chấm. Phía Bắc Băng Nguyên các ngươi cũng ăn khổ đủ rồi. Kỳ thật cứu các ngươi chính là các ngươi. Nếu như không phải các ngươi trốn tới phong bảo chi môn, cho dù là ta cũng hữu tâm vô lực. Tất cả đứng lên đi. Nhớ kỹ lời ta nói, về sau các ngươi không cần quỳ trước ai kể cả ta. Mạnh Thanh, Mạnh Long nhìn nhau, lúc này mới đứng lên. Lâm sư huynh, may mắn ngươi bình an trở về. Nếu không chúng ta sẽ băn khoăn cả đời. Mạnh Thanh áy náy thật sâu. À, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Lâm Hy vỗ vỗ vai hai người, nói hai chấm. Về sau nếu có gì cứ nói. Hoặc là giống như các sư huynh đệ vừa rồi. Chuyện này là hai người các ngươi bị Thái Nguyên Cung có vu hãm, nhưng mà cũng vì chuyện này tổn thất thảm trọng. Các ngươi về sau đi ra ngoài phải cẩn thận. Sư huynh yên tâm. Sau khi chúng ta trở về thì trưởng lão trong tông đã gặp chúng ta. Nói là chuyện ở Thất Lạc Chi Địa tông phái đã tiếp quản, sẽ giúp chúng ta đạt được truyền thừa đạo nho chính thống, đồng thời cùng được không ít ủng hộ. Có tông phái ủng hộ về sau chúng ta sẽ yên tâm tu luyện. Mạnh Thanh, Mạnh Long nói. Nờ, vậy là tốt rồi. Lâm Hy gật gật đầu hai chấm. Chuyện đã qua, không nên để trong lòng. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Hy an ủi hai người, sau đó tự mình tiến hai người ra khỏi đại điện. Trở lại đại điện, Thanh Liên Thánh Nữ cùng Thượng Quan Giao Tuyết đang chờ, vẫn không rời đi. Tuy Lâm Hy mở cục diện trong tông, nhưng chính thức quan hệ thân mật vẫn là hai người này. Sư đệ, Ta nhớ rõ ngươi nói trong phong bảo chi môn gặp Long Băng Nhăn. Thanh Liên thánh nữ ngồi dưới đất trực tiếp mở miệng nói. Lâm Hy kinh ngạc, lập tức cười rộ lên, ngồi xuống nói hai chấm. Đã biết rõ sư tỷ còn nhớ. Ra a a nha. Lâm Hy, ngươi bây giờ cũng nên thành thật một chút đi. Thượng quan Giao Tuyết duỗi ngón tay như búp măng, chỉ vào Lâm Hy cười nói. Nàng nghe được quá rõ ràng, Lâm Hy vừa nhớ tới chuyện trong phong bảo chi môn, một chữ không nói cho Long Băng Nhăn. A, chuyện này quan hệ trọng đại. Trừ hai người các ngươi, những người khác ta không nói. Lâm Hy mang chuyện xảy ra nói cho Thanh Liên thánh nữ cùng Thượng quan Giao Tuyết nghe. Hiển nhiên Lâm Hy hiển nhiên xem các nàng là người một nhà. Phanh, tay áo phất một cái, chân khí phù lục cổ đáng đóng cửa lại. Trận pháp đại diện khởi động cũng ngăn cản âm thanh với bên ngoài. Chuyện của Long Băng Nhan nói ra rất dài dòng. Dù sao không phải là chuyện sáng suốt gì. Đây cũng là hai người hỏi, nếu không ta căn bản không nói với các ngươi. Lâm Hy nói lại chuyện mình ở trong băng xương chi tỉnh. Những chuyện này Lâm Hy chưa từng nói qua với người nào. Thượng quan Giao Tuyết đã từ trong miệng ma đồ nghe một lần, nhưng mà nghe được Lâm Hy nói thì có cảm thụ khác. Lâm Hy nói tới Long Băng Nhan đưa thư cho hai đại yêu ở Mục Mã Phong. Sau đó nói tới Tạp Mễ Lạp hút máu để từ đâu xuất cung truy tung Long Băng Nhan. Sau đó lại nói tới tranh đoạt thì ngọ thú ở Tử Quang Hải. Long Băng Nhan bị thương bỏ chạy. Nói một lần. Thượng quan Giao Tuyết cùng Thanh Liên thánh nữ nghe được không lọt chữ nào. Nghe được hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp bị thương nặng, không thể không lâm vào ngủ say. Thanh Liên thánh nữ cũng thở dài một tiếng, trầm giọng nói hai chấm. Trách không được lúc này ngươi quay về chỉ mang theo ma đồ, lại không thấy Tạp Mễ Lạp. Hừ, một nữ nhân thì hỏi làm gì. Thượng quan Giao Tuyết hừ lạnh một tiếng, tuy ngoài miệng nói cứng rắn nhưng mà sắc mặt hiện ra một tia ăn cần. Nhưng mà quan hệ với hấp huyết nữ vương là một núi không có hai nữ, bởi vậy ngoài miệng nói cái gì cũng không chịu nhận thua. Loại đấu khí này Lâm Hy tự nhiên cũng không có so đo, mà Thanh Liên thánh nữ chuyển hướng chủ đề hai chấm. Nói như vậy thì ngọ thú đã tới tay của ngươi. N. Lâm Hy gật gật đầu hai chấm. Nữ nhân này nhiều lần hãm hại ta, nếu không phải nàng thoát nhanh và bảo vệ tánh mạng, lần này khả năng nàng phải chết. Nhưng mà cho dù như vậy vẫn giáo huấn nàng một lần. 12 thì thú ở Tử Quang Hải ta đã từng nghe nói qua, nhưng mà chỉ cho đó là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là sự thật. Long Băng Nhan lần này tự nhiên tiến tới phía Bắc Băng Nguyên, đối phó ngươi vẫn phải che giấu tai mắt mới được. Mục đích chính thức chính là 12 thì thú ở Tử Quang Hải. Lần này ngươi đoạt thì ngọ thú thì nàng sẽ hận ngươi tới chết. Thanh Liên thánh nữ nói. Không sao, tu vi của nàng hiện tại không phải đối thủ của ta. Mặc dù nàng hận ta tới chết cũng không thể làm gì. Lâm Hy nói xong, khóe miệng hiện ra nụ cười tự tin. Lâm Hy nói ra càng tự tin, tu vi của hắn càng ngày càng tăng trưởng. Lại có thì ngọ thú tăng tiềm lực thân thể và linh hồn lên. Về sau tu luyện tiến triển cực nhanh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Hy, ngươi không nên xem thường Long Băng Nhăn. Thanh Liên thánh nữ nhíu mày toát ra thần sắc sầu lo. Nếu như Long Băng Nhăn chỉ là thánh nữ hoặc là tư tiên thì đương nhiên không đáng lo. Dùng danh vọng của ngươi tại Thần Tiêu Tông thì nàng không thể làm gì ngươi được. Nhưng mà ngươi đừng quên, thân phận của nàng chính là thần phi, sau lưng chính là thần tử. Thanh Liên thánh nữ nói tiếp hai chấm. Thần tử vẫn ở trong chỗ sâu thời không tu luyện. Trong Thần Tiêu Sơn tuyệt đại đệ tử ngoại môn và nội môn chưa gặp qua thần tử. Nhưng mà ngươi nên biết trong đệ tử chân truyền hắn có danh vọng khổng lồ. Trong đệ tử chân truyền không người nào dám phản kháng thần tử, hắn nói ra chẳng khác gì thánh chỉ. Ta gần đây thông qua các loại quan hệ trong tông sưu tập rất nhiều tin tức về Long Băng Nhăn. Nữ nhân này không đơn giản à. Sở dĩ nàng được thần tử ưu ái cũng là bởi vì mọi chuyện nàng tính trước làm sau. Từ trước đến nay đã tính trước nhưng căn bản không vận dụng thế lực của thần tử. Cũng không cần thần tử đi quan tâm. Đây cũng là nguyên nhân Long Băng Nhan trước mặt thần tử có thêm phân lượng. Thần tử ghét nhất là người không có năng lực. Nếu như Long Băng Nhan mượn nhờ lực lượng đệ tử chân truyền đi đối phó luyện khí cảnh, không thể nghi ngờ là giảm phân lượng trong mắt thần tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Long Băng Nhan chậm chạp không có sử dụng thân phận thần phi của mình đi đối phó ngươi. Thanh Liên Thánh Nữ lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói hai chấm. Thần tử có được rất nhiều thần phi. Địch nhân của Long Băng Nhan lớn nhất kỳ thật cũng không phải ngươi, mà là những thần phi kia. Nàng đi tới phong bảo chi môn bắt 12 thì thú đoán chừng hơn phân nửa chính là tăng thực lực của mình lên. Tốt nhất là đối kháng với các thần phi khác. Nhưng mà ngươi cướp đoạt thì ngọ thú làm cho nàng cảm thấy ngươi nguy hiểm lớn nhất, đồng thời cũng khiến nàng càng thêm tức giận. Chuyện này rất có thể trái với ước nguyện ban đầu của nàng, mượn thế lực của thần tử đối phó ngươi. Lâm Hy, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Chương 548 Thiên Tông trưởng lão. Nàng dám. Thượng quan Giao Tuyết bên cạnh nghe Thanh Liên Thánh Nữ nói thì tức giận đỏ mặt, vẻ mặt muốn bạo phát đi giết người. Nha đầu, đây không phải là vấn đề có dám hay không. Long Băng Nhan chưa từng ăn thua thiệt, nếu như ăn thua thiệt sẽ nhanh chóng tìm về. Cho dù là những thần phi kia cũng khó đối phó nàng. Nàng ăn thiệt thòi lớn như vậy chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Thanh Liên Thánh Nữ thở dài nói hai chấm. Ta trước kia không cùng xuất hiện với Long Băng Nhan, rất nhiều thứ ta mới biết được. Lâm Hy cẩn thận không gây sai lầm lớn. Lâm Hy trầm mặt không nói. Đương nhiên hắn không sợ Long Băng Nhan. Cũng đã chiến thắng nàng một lần. Thậm chí còn đũa bớn nàng trong tay. Lâm Hy tự nhiên sẽ không đặt nàng vào mắt. Nhưng mà chuyện này liên quan tới thần tử. Liên quan đến đệ tử chân truyền như thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Ngay cả Lâm Hy cũng không dám khinh thường. Sư tỷ, ta hiểu rõ. Lâm Hy gật gật đầu hai chấm. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Hy đừng sợ. Nữ nhân kia dám động thủ ta sẽ nhờ phụ thân đối phó nàng. Thần tử có thể hù được người khác, không hù được phụ thân của ta. Thượng quan Giao Tuyết vung vẩy nắm đấm tức giận nói. Nàng kích động lỗ tai hồng lên. Thanh Liên Thánh Nữ ở bên cạnh nhìn qua cũng lắc đầu, trong nội tâm vừa tức giận lại có chút cảm động. Nha đầu kia chỉ cần chuyện gì liên quan tới Lâm Hy mới có bộ dáng kích động thành như vậy. Kết nối với chuyện nàng trong tiểu vị diện, nha đầu kia bị quái vật đuổi giết cũng không như vậy. Nha đầu này có chân tình với Lâm sư đệ. Thanh Liên Thánh Nữ thầm nghĩ trong lòng, lập tức nói hai chấm. Nha đầu, làm sao ngươi biết Long Băng Nhan lúc nào động thủ? Ngươi cũng không thể vẫn canh chừng ở bên người của Lâm Hy a. Ngươi giữ một nhất thời, chẳng lẽ thủ được cả đời? Cái này, vẻ mặt Thượng quan Giao Tuyết lộ ra thần sắc khó xử, trong mắt đẹp hiện ra nét lo âu. Thanh Liên Thánh Nữ nói cũng chính xác. Cho dù là phụ thân Thượng quan Thánh Thông của nàng cũng không thể trông coi Lâm Hy mãi. Ai nha, đây không phải là vấn đề nha. Địa ngục Ma Long nhìn thấy Thượng quan Giao Tuyết chau mày. Không nói được lời này. Âm thầm sốt ruột thay nàng. Hận không thể bỗng nhiên xuất hiện nói thay cho nàng. Ngươi có biện pháp nào? Hai nữ nhân nhíu mày, nghi hoặc nhìn qua nó. Chuyện này kỳ thật quá đơn giản. Nó từ trong góc nhảy ra, hai con mắt tỏa sáng kích động hoa chân múa tay sau đó hăng máu gà nói hai chấm. Chỉ cần trở thành nữ nhân của chủ nhân, gạo nấu thành cơm. Ôi bang bang. Còn chưa nói dứt lời thì hai nắm đấm nện vào đầu của địa ngục Ma Long, trực tiếp nện nó bay vào tường rớt xuống đất. Ai bảo ngươi nói bậy. Thượng quan Giao Tuyết vung vẩy hai bàn tay phấn. Nhưng mà thu hồi nắm đấm nhưng trong lòng Thượng quan Giao Tuyết vui vẻ rạo rực. Tiện Long này cũng không phải quá vô dụng. Tốt rồi, Giao Tuyết đừng làm rộn. Chuyện này tâm lý của ta nắm chắc. Thần sắc Lâm Hy trầm tư hai chấm. Sư tỷ, việc này tâm lý của ta nắm chắc. Long Băng Nhan tạm thời còn không làm gì được ta. Dù sao đây là Thần Tiêu Tông, không phải nơi hoang dã không người đi. Nàng còn không dám làm hiển nhiên đâu. Nhưng mà cho dù nàng thật sự dám cho đệ tử chân truyền đối phó ta, ta cũng không phải không có biện pháp. Thần tử vô cùng có khả năng trở thành trưởng môn nhân tương lai, nhưng ít ra trước mắt còn không phải, đúng không? Nờ. Trước mắt rất đặc thù. Cho dù Long Băng Nhan có giận dữ lấy cớ, trưởng lão cao tầng cũng ngăn cản nàng thôi. Thanh Liên thánh nữ gật gật đầu hai chấm. Nhưng mà mọi sự cẩn thận cũng không sai đâu. Sư tỷ, ta sẽ... Lâm Hy gật đầu nói. Thanh Liên thánh nữ mang theo Thượng Quan Giao Tuyết nấn ná thêm một lát, cuối cùng mới mang theo Thượng Quan Giao Tuyết rời khỏi. Hai người đi lần này trong đại điện của Lâm Hy chỉ còn lại Lâm Hy cùng Ma Đồ, lập tức an tĩnh lại. Ta cũng muốn thanh tịnh một chút. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, quay người đi vào trận pháp ở trong đại điện. Thanh Liên thánh nữ nói cũng nhắc nhở hắn, hắn cần một chút thời gian suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận. Ông, Lâm Hy ngồi lên tổ nguyên trận. Chỗ này đã ngồi lâu rồi, cũng nên đổi nơi cao hơn mới được. Trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo điện quang, sau đó đan điền chân khí bàng bạc giống như lôi điện đánh vào trong tổ nguyên trận. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Lâm Hy ở trong đại điện không ngừng hấp thu nguyên khí trong trận pháp. Răng rắc, dường như sâu trong lòng đất có cái gì đó đứt gãy. Sau đó Lâm Hy giống như đang run rẩy. Trong tiếng vang răng rắc soạt từ chỗ của hắn lan vào sâu xuống trận pháp. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một dòng nguyên khí khổng lồ lấy đại điện của Lâm Hy làm trung tâm phát ra tiếng vang. Từ trên cao nhìn xuống hình thành dòng xoáy nguyên khí khổng lồ. Xung quanh Lâm Hy nguyên khí giống như nước thủy triều bị cuốn vào trong người của hắn. Mà đại điện mà Lâm Hy tỏa chấn vang lên âm thanh ầm ầm, khí thế kinh người bay lên không trung. Dưới đáy của nó là ngọn núi không ngừng nhô lên cao hơn. Quy tắc của thần Tiêu Tông, thực lực càng mạnh thì đại điện của đệ tử nội môn sẽ càng nhô lên cao hơn. Dùng biểu hiện thân phận, địa vị tôn quý của bọn họ, cũng biểu dương thực lực của mình. Hơn nữa tổ nguyên trận trong đại điện trong quá trình này sẽ tấn chức, được cải tạo trở nên khổng lồ hơn, cũng có thể hấp thu nhiều thiên địa nguyên khí hơn. Ầm ầm, thanh thế kinh thiên như vậy, rất nhiều đệ tử nội môn đều bị kinh động bay ra quan sát động tĩnh. Đại điện của Lâm Hy càng nhô càng cao, rất nhanh đã vượt qua toàn bộ đại điện đệ tử luyện khí đệ tứ trọng khí tiên kỳ, cũng tăng lên cao hơn. Ông, đá vụn không ngừng rơi xuống. Mấy hô hấp sau Lâm Hy đã bằng độ cao của pháp lực kỳ. Hơn nữa càng cao hơn, nhưng càng không có dấu hiệu dừng lại. Răng rác soạt, ngọn núi của hắn đã đạt tới độ cao của phù lục kỳ. Ông trời ơi, hắn vẫn còn lên cao hơn. Hắn rõ ràng trong nháy mắt vượt qua hai cấp. Xem kìa, hắn vẫn lên cao hơn. Đệ tử vây xem giữa không trung, có không ít người nhìn ra thân phận của Lâm Hy. Tuy rất nhiều người cũng biết chuyện của Lâm Hy làm tại Phong Bảo Chi Môn, nhưng không có người nào biết rõ tu vi của hắn thế nào. Trong nháy mắt một ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện. Mơ thanh răng rắc truyền ra quanh quẩn trong nội môn. Đại điện của Lâm Hy trong nháy mắt vượt qua toàn bộ ngọn núi của Phù Lục Kỳ. Hoàn toàn không có xu thế dừng lại. Quy củ của bổn môn, thực lực càng cao thì ngọn núi càng cao. Thực lực của hắn mạnh như vậy à? Rõ ràng còn lên cao hơn. Đã nhanh chóng vượt qua ngọn núi cao nhất rồi. Trời ơi, hắn còn cao hơn cả ngọn núi của Dương Sư Huyên, cao hơn ra mấy ngàn trượng. Không ngờ vẫn còn lên cao, quá mạnh rồi. Mọi người mau nhìn, hắn đang tiến tới phiêu phù phong của thánh tử thánh nữ kia. Rất nhiều đệ tử phù lục kỳ đều ngẩng đầu lên nhìn qua đại điện của Lâm Hy. Chương 549 phá giới đan. Một. Qua nửa giờ sau, đại điện của Lâm Hy càng lên cao hơn nữa. Độ cao này làm cho đệ tử phù lục kỳ tự thẹn không sánh bằng. Trong khu nội môn của thần Tiêu Sơn nhanh chóng có ngọn núi cao chưa từng có, hơn nữa còn đang phát triển. Cả thần Tiêu Tông nguyên khí sinh ra hỗn loạn chưa từng có, tất cả đang hội tụ về phía ngọn núi của Lâm Hy. Xảy ra chuyện gì? Trong đại điện màu xanh, một lão nhân mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhưng râu tóc đen kịp, mở to mắt ra nhìn. Hắn mặc bộ quần áo màu trắng, trên ngực có hai chữ Cổ Thiên Tông, tỏa ra tiên khí mênh mông cuồn cuộn. Lão giả này chính là Thiên Tông trưởng lão của thần Tiêu Tông. Cơ hồ kiến tạo đại điện, ngọn núi, tổ nguyên đại trận của thần Tiêu Tông đều do hắn quản lý. Thiên Tông điện chính là trận nhãn đại trận của thần Tiêu Tông. Khác với rất nhiều trưởng lão khác, Thiên Tông trưởng lão trong các trưởng lão là người duy nhất mang đại điện kiến tạo trong lòng đất. Sâu trong lòng đất của thần Tiêu Tông, cơ hồ tất cả tụ nguyên trận lớn nhỏ đều từ một tòa trận pháp nguyên vẹn kiến tạo mà thành. Mà Thiên Tông trưởng lão chính là người chủ trì hạch tâm đại trận này. Toàn thân của hắn có thuần dương tiên khí tỏa ra, chỗ hắn ngồi chính là trận nhãn của đại trận. Từ khi thần Tiêu Sơn kiến thành đại trận trong lòng đất, hơn vạn tổ nguyên trận lớn nhỏ cung ứng nguyên khí cho đệ tử thần Tiêu Tông tu luyện chưa từng xảy ra vấn đề. Nhưng mà bây giờ lập tức xuất hiện nguyên nhân sinh ra hỗn loạn. Trong trí nhớ của Thiên Tông trưởng lão chưa từng có chuyện này xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Tại sao long mạch đại trận trong lòng đất lại rung chuyển vậy? Hơn vạn tổ nguyên trận bên trong vẫn vận hành bình thường, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, tại sao xuất hiện chấn động này vậy? Trong nội tâm Thiên Tông trưởng lão lẩm bẩm nói. Đối với trận pháp cổ xưa trong lòng đất này, Thiên Tông trưởng lão sớm phi thường quen thuộc. Loại chấn động này không phải mang tính tai nạn, chỉ là chấn động loại nhỏ mà thôi. Nhưng chính vì như vậy càng làm cho Thiên Tông trưởng lão cảm thấy giật mình. Loại chấn động nhỏ bé này kỳ thật so với tai nạn mang tính hủy diệt còn nhỏ bé hơn. Hắn chủ trì đại trận trong lòng đất lâu như vậy còn chưa từng gặp phải loại chuyện này. Ông, ánh mắt Thiên Tông trưởng lão lóe lên, trong mắt lập tức bắn ra hào quang sáng ngời. Sau một khắc cả tòa đại điện tính cả đại điện dày đặc trong mắt của hắn biến thành trong suốt. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngàn dặm, dường như ngay cả thời không cũng không ngăn cản được. Cả tòa đại trận trong lòng đất nhanh chóng hiện ra ngoài. Đây là đại trận hình tròn. Trận pháp này bao tròn toàn bộ thần Tiêu Sơn vào trong. Trong trận đồ có ngàn vạn mối liên kết với nhau, đều vận chuyển ổn định. Thiên Tông trưởng lão không coi vào đâu. Hắn nhìn thấy nguyên khí chấn động ở nơi nào. Chính ngàn vạn mối nhỏ này đã tạo nên đại trận chỉnh thể. Tìm được, ánh mắt Thiên Tông trưởng lão lóe lên, rất nhanh tìm được vị trí phát ra chấn động. Đó là tụ nguyên trận không lớn lắm. Ông, ánh mắt nhíu lại, ánh mắt Thiên Tông trưởng lão xuyên thấu qua mặt đất, nhìn qua ngọn núi không ngừng tăng vọt. Lại là tiểu tử kia. Ánh mắt Thiên Tông trưởng lão xuyên thấu đại điện, nhìn ra Lâm Hy giống như lão tăng đang nhập định. Ước chừng 4-5 tháng trước, lúc ở thần Tiêu Tinh Túc Bảng thì Thiên Tông trưởng lão đã từng quan chiến. Ấn tượng với Lâm Hy đứng đầu bản quá khắc sâu. Thì ra là tiểu tử tai họa này. Ta ngược lại muốn nhìn thực lực của hắn tới mức nào. Không ngờ làm cho tổ nguyên trận mà ta bố trí gần như sụp đổ. Thiên Tông trưởng lão mỉm cười, ánh mắt biến ảo hiện ra hào quang chưa từng có. Ba, Thiên Tông trưởng lão giống như bị người ta bạc tai. Thiên Tông trưởng lão cảm thấy gương mặt nóng rát. Là thực lực cấp đạo quả. Thân thể Thiên Tông trưởng lão chấn động, con mắt xanh lại hai chấm. Trách không được đại trận trong lòng đất bất ổn, tổ nguyên trận muốn sụp đổ. Chiếu theo tình hình này thì ngọn núi đạt tới đạo quả. Tổ nguyên trận của ta chỉ cung cấp cho phù lục kỳ, làm sao chịu được độ biến thái này cơ chứ? Luyện khí để lục trọng phù lục kỳ cùng luyện khí tầng thứ 7 đạo căn kỳ chênh lệch cực lớn. Thất trọng thánh tử đã sơ bộ tiếp xúc tới tiên khí, mà đệ tử phù lục kỳ còn đang ở cấp bậc chân khí. Kiến trúc đại điện của Thiên Tông trưởng lão đã sớm tính toán đệ tử biến thái vào rồi. Nhưng mà chưa gặp được biến thái như Lâm Hy. 45 tên thánh tử chi lực cũng có thể so với đệ tử luyện khí cửu trọng hai quả chi cảnh. Đây quả nhiên là biến thái, rốt cuộc tiểu tử tu luyện thế nào? Trong nội tâm Thiên Tông trưởng lão quả thực muốn thét lên. Tại sao chưa đột phá cảnh giới, làm gì dừng lại ở phù lục kỳ? 45 tên thánh tử chi lực chính là tương đương với 45 tên thánh tử bình thường nhất. Thiên Tông trưởng lão lúc chế tạo trận pháp dự đoán một tên đệ tử phù lục kỳ nhiều nhất chỉ đạt tới cấp bậc thánh tử. Nhưng mà biến thái như Lâm Hy lại gấp 45 lần. Thiên Tông trưởng lão lúc bắt đầu chế tạo đại điện chưa từng nghĩ tới một đệ tử phù lục kỳ có thể khủng bố như vậy. Toàn bộ đệ tử dưới thánh tử đều ở trên mặt đất, thánh tử và ngoài thánh tử mới có tư cách ở trên phiêu phù phong. Đây là điểm Thiên Tông trưởng lão nắm chắc. Nhưng mà Lâm Hy chính là ngoại lệ. Cảnh giới không đủ nhưng thực lực vượt xa. Nếu như không phải Thiên Tông trưởng lão phát hiện kịp thời, thanh đồng đại điện của Lâm Hy chỉ sợ lên tới mức nào đó sẽ sụp đổ. Tiểu tử, ngươi còn không thu chân khí, muốn chọc tới trưởng lão ta sao? Thiên Tông trưởng lão giống lên giận dữ, âm thanh lan vào đại điện của Lâm Hy. Mơ Thanh đột nhiên xuất hiện còn mang theo tiên khí chấn động hùng hậu làm Lâm Hy bừng tỉnh. A, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng kinh ngạc, đột nhiên kịp phản ứng. Trong Thần Tiêu Tông có thực lực, khí tức này cũng chỉ có những trưởng lão kia mà thôi. Ngươi nên cho ngọn núi thấp xuống đi. Thiên Công trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Cái này. Rốt cuộc Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xấu hổ. Hắn chỉ lo ngồi điều tức. Chỉ cảm thấy tất cả có tông phái điều hành sẽ không có vấn đề gì. Cho nên cũng không có đi quản. Bởi vậy cho đến lúc này hắn mới phát hiện Huyền Phù Thánh Phong đang ở phía dưới hắn nhưng cũng không thả chậm lại. Lâm Hy cũng không ngốc, nghe được âm thanh kia thì hiểu ra, lập tức đoán được hẳn là Thiên Công trưởng lão. Hẳn là Thiên Công trưởng lão A, đệ tử Lâm Hy bái kiến trưởng lão. Vừa rồi đắm chìm trong tu luyện, nhất thời quên thần. Mong rằng trưởng lão thứ tội. Lâm Hy nhìn qua không trung nói. Tuy hắn không thấy người, nhưng sớm có kinh nghiệm, biết rõ những trưởng lão này thần thông quảng đại, hoàn toàn có thể nghe được hắn nói. Hảo tiểu tử, hiện tại phục hồi tinh thần lại thì nên làm gì thì làm đi. Ngươi định chi đỉnh núi lên cao quá làm gì, hay là muốn mở rộng tụ nguyên trận? Thiên Công trưởng lão tức giận nói. Chương 550 phá giới đan 2. Đương nhiên là tăng cường tác dụng của tổ nguyên trận. Lâm Hy thấp giọng nói. Hắn cũng biết chính mình vừa rồi đoán chừng đã mang phiền toái không nhỏ cho Thiên Công trưởng lão. Tốt rồi, ngươi thụ chân khí. Chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý. Mơ thanh của Thiên Công trưởng lão vang lên bên tai của Lâm Hy. Lâm Hy thu liếm chân khí, rất nhanh cảm giác được lực lượng khổng lồ xâm nhập vào trong ngọn núi bên dưới. Sau đó tất cả bất động, ngọn núi của Lâm Hy dừng tăng lên. Đồng thời một đạo lực lượng khổng lồ đánh vào tổ nguyên trận dưới thân Lâm Hy. Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác tổ nguyên trận khổng lồ không ít, tản mát nguyên khí mạnh mẽ. Tốt rồi, hiện tại cứ như vậy đi. Cuối cùng giải quyết phiền toái của ngươi. Tiểu tử, ngươi nói một chút, ngươi có thực lực mạnh như vậy tại sao chậm chạp không đột phá cảnh giới? Thiếu chút nữa làm nguyên hoàn sụp đổ rồi. Thiên Công trưởng lão tức giận nói. Kỳ thật ta đang cố đột phá cảnh giới đấy. Lâm Hy vẻ mặt xấu hổ. Hắn cũng cảm giác được Thiên Công trưởng lão dường như không quá tức giận. Các trưởng lão bình thường trong tông thường không gọi hắn là tiểu tử. Thiên Công trưởng lão tuy nổi giận đùng đùng, nhưng dù sao cũng không có ác ý. Hơn nữa chỉ từ xưng hô thì hắn hiển nhiên cũng không bày ra giá đỡ trưởng lão gì. Lâm Hy cũng không biết Thiên Công trưởng lão vẫn ở dưới mặt đất thúc giục trận pháp. Bình thường rất ít lộ diện, cũng rất ít trao đổi với đệ tử. Cho nên, tính cách của hắn không quá căng, cũng tương đối không bày ra cái giá đỡ. Lâm Hy hơi hít một hơi, bình tĩnh tinh thần. Hắn cũng ít nhiều biết rõ những trưởng lão của Thần Tiêu Tông địa vị tôn quý. Bình thường nếu như lọt vào mắt xanh của trưởng lão nào thì tự nhiên hưởng thụ vô cùng, tự nhiên có lợi. Nếu như chọc người nào thì đó chính là phiền toái. Lâm Hy tại Thần Tiêu Tông đã chọc vào hộ pháp trưởng lão là đại địch. Nếu như kéo theo một trưởng lão khác về phía mình thì chỉ có lợi chứ không có hại. Lâm Hy hơi suy nghĩ, hắn nói tích lũy của mình quá hùng hậu cho nên đột phá cảnh giới là chuyện quá khó khăn. Cái khác không nói, chỉ nói Lâm Hy tu vi ngũ trọng pháp lực kỳ đỉnh phong tấn thăng đến lục trọng phù lục kỳ phải tốn không biết bao nhiêu tinh lực. Cũng tu luyện băng hoàng đại pháp, hấp thu đại lượng yêu đan, lại nghiên cứu phong ấm đại pháp, thậm chí hấp thu năng lượng của không gian phong bạo. Nhưng mà vẫn không cách nào đột phá được. Thẳng đến cuối cùng hấp thu năng lượng của thời ngọ thú mới đột phá lên luyện khí lục trọng phù lục kỳ. Đủ loại cố gắng so với đệ tử bình thường đột phá lên phù lục kỳ khó khăn đâu chỉ 10 lần. Trong hư không im lặng, Thiên Công trưởng lão vốn đang có ý định dạy dỗ Lâm Hy. Nhưng nghe được Lâm Hy nói vậy thì trưởng lão tiên đạo cảnh cũng im lặng. Hắn không có ý định giáo huấn một người đang đau khổ cố gắng đột phá bình cảnh mà tìm kiếm đủ loại ma luyện tăng cảnh giới của mình lên. Hơn nữa cố gắng còn gấp 10 lần, gấp trăm lần người bình thường nhưng mà vẫn có cảm giác mờ mịt khó đột phá. Nói chung tới Thiên Công trưởng lão cũng cảm thấy khó khăn. Tâm tư Lâm Hy nhạy bén, chỉ nhìn phản ứng cũng đã đoán được tâm tư của Thiên Công trưởng lão. Lập tức rèn sắt khi còn nóng hai chấm. Đệ tử tâm tư ngu dốt, cũng không biết nên đột phá thế nào, thỉnh trưởng lão chỉ bảo cho biết. Một câu lập tức gài bẫy chờ Thiên Công trưởng lão đi vào. Cái này không dễ dàng a. Thiên Công trưởng lão mang theo một tia mờ mịt trả lời. Đột phá cảnh giới xác thực không có đường tắt, tình huống của Lâm Hy căn bản không có biện pháp gì giải quyết được. Lâm Hy vẫn không nhúc nhích, chỉ bày ra tư thế sửa tai lắng nghe. Dường như Thiên Công trưởng lão không nói ra căn nguyên thì quyết không bỏ qua. A, ngươi tiểu tử này quả nhiên là có nhiều tâm tư, tuyệt linh tinh quái. Rốt cuộc Thiên Công trưởng lão cũng phải cười mắng, tuy hắn già nhưng còn không có hồ đồ. Điệu bộ của Lâm Hy rõ ràng đang gài bẫy hắn mà. Một đệ tử nội môn còn dám gài bẫy hắn, lá gan đúng là không nhỏ. Nhưng mà Thiên Công trưởng lão cũng không có giận. Cho ngươi đi. Đây là một viên phá giới đan, chỉ có một viên thôi. Ngươi về sau đột phá tới điểm cuối cùng của đạo căn kỳ đụng phải bình cảnh thì phục dụng phá giới đan có thể giúp ngươi một tay. Nhưng mà chỉ một lần thôi, sau đó phải dựa vào chính ngươi. Phanh. Trong đại điện có rung động hiện ra. Sau đó một viên đan dược tỏa kim quang chói mắt như quả trứng gà theo từ trong rung động bay ra ngoài. Bay tới chỗ Lâm Hy. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy đại hỉ. Tiểu tử này. Sâu trong lòng đất, Thiên Công trưởng lão cười mắng một tiếng thu hồi ánh mắt. Tuy bị Lâm Hy lừa bịp một viên đan dược, nhưng mà Thiên Công trưởng lão cũng không có bao nhiêu tức giận. Trưởng lão như hắn muốn nói thì nói, lời áp chế gì đó cũng vô dụng. Đối với Lâm Hy hắn rất thưởng thức. Đây mới là nguyên nhân hắn ban đan dược. Trong đại điện, bàn tay Lâm Hy cầm lấy viên phá giới đan to như quả trứng gà. Cảm thụ năng lượng triều tịch ở bên trong. Cảm giác mềm mại truyền tới thì mới tin tưởng chính mình thực sự từ chỗ Thiên Công trưởng lão đạt được một viên phá giới đan. Không ngờ Thiên Công trưởng lão cho ta một viên đan dược tốt. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe một cái, lờ mờ có cảm giác không chân thực. Lúc trước hắn nói những lời kia chỉ là thử vận may mà thôi. Không nghĩ tới Thiên Công trưởng lão thật sự cho hắn đan dược, hơn nữa còn là phá giới đan vô cùng hiếm có. Mặc dù nói chỉ có một viên, về sau tu luyện còn phải dựa vào chính bản thân Lâm Hy đi cố gắng. Nhưng mà có một viên phá giới đan thì với Lâm Hy mà nói chính là hưởng thụ vô hạn. Hiện tại Lâm Hy muốn đột phá một tầng cảnh giới, thật sự phải dùng thiên tân vạn khổ mà hình dung. Trả giá cố gắng tường nhân khó tưởng tượng nổi, nhưng cũng không nhất định có thể thành công. Lâm Hy tích lũy vượt xa người thường, đây là sự thật không thể tranh luận. Lâm Hy không có lựa chọn khác, chọn chỉ dựa vào chính mình cố gắng mà thôi. Thiên Công trưởng lão thường cho hắn một viên phá giới đan, mặc dù đối với tiên đồ của hắn chỉ cải biến một chút mà thôi. Nhưng chỉ cần một chút cải biến nhỏ này cũng ăn hụi lớn lao. Đủ để giúp hắn bớt rất nhiều gian nan. Lâm Hy cẩn thận suy nghĩ chu đáo trong chốc lát, sau đó cẩn thận thu nó vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Chuyện này đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đợi đến lúc đạt tới nửa bước đạo căn gặp phải bình cảnh lại dùng viên phá giới đan này đột phá bình cảnh cuối cùng. Đột phá cảnh giới. Tâm niệm Lâm Hy khẽ động, lập tức đứng lên hai chấm. Ma đồ, ngươi ở đây trông coi, ta đi ra ngoài một chuyến. Mơ thanh vừa dứt, Lâm Hy đi ra ngoài điện. Ầm ầm, gió mạnh mênh mông, gió lạnh thổi ra mặt dính vào xương. Phóng nhãn nhìn qua từng tòa huyền phù thánh phong chung quanh chi chít như sao trên trời, từ gần từ xa hiện hiện ra ngoài. Mà quan sát xuống phía dưới nhìn thấy những đại điện thanh đồng nhỏ như con kiến.